Chương 2725, tự tư mà biến thái lòng ham chiếm hữu, 1. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm u lãnh từ phía sau hắn vang lên. Lãnh Cương, mẹ ta đến cùng chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi muốn phản bội nàng hắc y hệ nhân giật mình, đồng nhiên xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy dưới ánh trăng, Lãnh Vũ mặt một thân áo đo, cầm trong tay trường đao, hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Trong mắt lăng lệ như một cái đao nhọn, rơi vào trên người hắn. Hắc y hệ nhân không chút suy nghĩ, quay người liền muốn chạy. Lãnh Vũ mặt đột nhiên giơ lên hồng liên đoạt phách đao, hung hăng một đao chém ra. Xích hồng hỏa diễm như sóng to gió lớn hướng phía hắc y dì hẻ nhân quan xoắn mà đi. Hắc y dì hẻ nhân vội vàng phất tay mu á lăng lệ ngăn cản. Ngọn lửa hồng bị hắn tản ra, thế nhưng là hắn màu đen áo ngoài, hắn lấp vải bố bên ngoài khăn, lại đều bị ngọn lửa thiêu hủy, lộ ra một trường quen thuộc chất phát khuôn mặt. Không phải Lãnh Cương là ai? Lãnh Cương cắn răng, tiểu thư là Lu Cờ Na Ho phát hiện ta tự nhận còn chưa làm ra cái gì cử động. Tiểu thư vì sao lại hoài nghi đến trên người ta? Lãnh Vũ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ai nói ta là hoài nghi ngươi? Từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết phản bội mẹ ta nhân là ngươi Lãnh Cương. Ngược lại là Hái Lục, mới là bị ngươi liên lụy, bại lộ tại trước mặt chúng ta. Lãnh Cương nhíu mày, muốn biết ta vì cái gì biết phản bội mẹ ta nhân là ngươi sao? Lãnh Vũ mặt chậm rãi nói, bởi vì đây là Liêu Cốc Thành chính miệng nói, Hồng Di chính thai nghe thấy. Hiện tại, ngươi còn muốn chống chế sao? Nghe được Hồng Di hai chữ, Lãnh Cương con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Hắn cơ hồ là cấp bách hỏi, Hồng Miên còn sống? Lãnh Vũ mặt trong mắt tuân ra sâu sắc hận ý, rơi vào Phù Tang Thành loại địa phương kia, ngươi cho rằng Hồng Di còn có thể sống được sao? Dù là còn sống, cũng chỉ là sống không bằng chết. Lãnh Cương, Hái Lục sẽ phản bội mẹ ta, ta không ngoài ý muốn, thế nhưng là ngươi đây, ngươi từ tiểu đi theo tại mẹ ta bên người, mẹ ta rời đi Vân Lĩnh, cũng là ngươi tự nguyện đi theo. Những năm này, mẹ ta không xử bạc với ngươi, Hồng Di càng là coi ngươi là kết thân ca ca, Liêu Cốc Thành cùng Lãnh Thục cầm đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi có thể làm ra như thế vong ân phụ nghĩa, không bằng heo chó sự tình không tệ với ta. Lãnh Cương rít lên một tiếng, nếu là thật sự không tệ với ta, nàng biết rõ ta thích Hồng Miên, vì cái gì không đem Hồng Miên gả cho ta? Ngược lại là muốn đem nàng gả cho cái gì? Giang gia thiếu gia Lãnh Vũ mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, năm đó Hồng Di cùng Giang gia thiếu gia là lưỡng tình tương duyệt, điểm này ngay cả khi đó niên kỷ còn nhỏ ta đều đã nhìn ra. Giang gia là Trường Dương Thành bên trong một cái tam lưu tiểu gia tộc, gia thế tự nhiên không thể cùng Liên gia đánh đồng. Nhưng Lãnh Nhược Lâm căn bản không quan tâm những này, nàng chỉ hy vọng Hồng Miên có thể gả cho người thương. Về sau Lãnh Nhược Lâm xảy ra chuyện, Hồng Miên khăng khăng đi theo Lãnh Nhược Lâm đi Phủ Tăng Thành, Giang gia thiếu gia còn thương tâm hồi lâu. Thẳng đến mấy năm trước mới bởi vì cha mẹ chi mệnh không thể không thành thân. Mặc dù hai người tình yêu không đến đến chết cũng không đổi, nhưng ít ra, Hồng Miên lúc ấy là lòng tràn đầy vui vẻ muốn gả cho Giang gia thiếu gia. Nàng đối Lãnh Cương rất hiển nhiên không có nửa điểm nữ chi tình. Lãnh Cương khuôn mặt vặn mẹo, khỏe mắt, Lãnh Nhược Lâm là chủ nhân của chúng ta, chỉ cần nàng một câu mệnh lệnh, Hồng Miên tự nhiên chỉ có thể gả cho ta. Nàng nếu là thật lòng đợi ta tốt, thực tình coi ta là người một nhà, như thế nào lại không để ý tâm tình của ta, muốn đem Hồng Miên gả cho Giang gia thiếu gia? Nói trắng ra, tại Lãnh Nhược Lâm trong lòng, ta chính là bên người nàng một con chó, nàng xem thường ta, căn bản không quan tâm cảm thụ của ta. Đã như vậy, ta vì cái gì còn muốn hiệu chung với hắn? Ba đề nghị về nhìn xem bên trên một chương nội dung, có từng điểm đổi mới tấu chương xong.